Hệ thống công lực nam chủ ma bệnh. Chương 47, thiếu niên kiêu ngạo 46. Góc truyện audio.com. Trình Tinh Dương lớn lên từ nhỏ với hắn. Vậy không hiểu Khương Nhiên 10 phần. Ít nhất cũng phải 6. 7 phần. Vừa nhìn qua. Ai? Khương Nhiên. Có chuyện gì vui vậy? Khương Nhiên ngẩng đầu. Nhướng mày. Rất rõ ràng. Vô nghĩa. Trình Tinh Dương tiến đến trước mặt Khương Nhiên. Nghĩ đến Tô Yên vừa được Khương Nhiên tự mình đưa về nhà. Cười có hơi đê tiện. Ai? Có liên quan tới bạn học Tô Yên. Đầy mặt bát quái. Khương Nhiên vừa nhấc mắt. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm cậu. Bị nhìn chằm chằm lâu rồi. Trình Tinh Dương có hơi e ngại. Ho khan một tiếng. Chỉ thuận miệng hỏi chút thôi mà. Nói rồi định rời đề tài. Nào biết, khóe môi Khương Nhiên cong lên. Dựa vào ở góc tường. Tư thái lười nhác lên tiếng. Chấm, về sau gọi là chị dâu. Trình Tinh Dương trừng lớn mắt. Một lúc sau đã cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Cười ngửa tới ngửa lui. Như là nhìn thấy trò cười đáng sợ nhất. Không nghĩ tới. Khương Nhiên cũng có hôm nay. Khương Nhiên đạp cậu một chân. Ngữ khí mang theo ý cười lười nhác. Buồn cười như vậy. Lão tử mong ngôi sao mong ánh trăng. Rốt cuộc Khương Nhiên cũng yêu đương. Trình Tinh Dương đỡ thùng rác. Vừa cười vừa nói. Đột nhiên, hình tượng của Tô Yên trong lòng cậu bay lên một mảng lớn. Hơn nữa phá lệ tôn sùng. Một nữ sinh có thể trấn trụ được Khương Nhiên. Rất cường đại. Khương Nhiên đứng lên, lười phản ứng cậu. Đi sang bên cạnh. Trình Tinh Dương vừa thấy Khương Nhiên đi. Vội vàng đuổi theo. Ai? Anh đợi em chút a, dù sao cũng là anh em. Nói cho em nghe nào. Anh vừa ý cô ấy ở điểm nào? Trăng sáng sao thưa. Gió lạnh đánh úp lại. Bóng đêm nồng đậm. Lại nói tới Tô Yên đã về đến nhà. Bởi vì đến giờ gì giúp việc tan làm nên trong nhà chỉ có một mình cô. Cô ngồi trên sofa một lát. Đại khái là đầu hơi rối loạn. Lại bởi vì dung lượng não không đủ. Nghĩ sẽ đau đầu. Từ trong túi móc ra một cái kẹo. Mùi dâu tây sữa bò nhanh chóng tràn ngập trong miệng. Một cái, lại một cái. 10 phút sau, Tiểu Hoa không nhịn được lên tiếng. Ký chủ đang nghĩ gì? Khương Nhiên, nói xong Tô Yên lại bổ sung thêm một câu. Tiểu Hoa, ăn kẹo cũng không có tác dụng. Trong đầu lại thoáng hiện lên khuôn mặt của Khương Nhiên. Nhịn không được duỗi tay cầm một cái kẹo sữa dâu. Nghĩ sẽ đau đầu. Nhưng khuôn mặt của hắn cứ xuất hiện trong đầu mình. Lại còn không thể khống chế. Tô Yên không hiểu. Chỉ là đi ra ngoài cả đêm mà thôi. Sao lại không giống như bình thường rồi. Vừa nghĩ. Thật sự là không vứt ra khỏi đầu được. Đi tới phòng tắm. Nguyên bản. Cô định tắm rồi đi ngủ. Chỉ là. Ân. Móc chìa khóa mới mua đáng lẽ ra phải ở trong túi lại không thấy đâu. Cô tìm một lượt, cuối cùng vẫn là Tiểu Hoa lên tiếng. Có thể là lúc mở cửa lấy chìa khóa, không cẩn thận bị rơi. Cô nghĩ, hình như có khả năng này. Mặc áo ngủ trắng, tóc có chút ẩm ướt hỗn độn. Nhưng làn da của cô rất trắng. Vậy nên có vẻ càng thêm thuần tịnh tốt đẹp. Mở cửa, đầu tiên là tìm xung quanh. Sau đó đi tới sân. Tô Yên cẩn thận tìm một lượt. Vẫn không tìm thấy, đồ kia cũng không phải không thể không có. Thôi, lại mua một cái, nghĩ như vậy, chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Tô Yên theo giọng nói nhìn qua. Là một nam sinh, mặc áo sơ mi trắng. Tặng Pisces với câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. U, cách chương.